mỗi người đều có thể thấy được. Hắn đang xem xét ma pháp đạo cụ trong không gian của vật phẩm. Có lẽ hắn đang suy xét sử dụng quyển trục ma pháp nào là có lợi nhất. Mấy trăm học đồ bên ngoài gắt gao nhìn Benson. Bọn họ đều hận rằng giờ phút này không thể thay vào đó để có thể hưởng một chút cảm giác tuyệt vời khi nắm trong tay đạo cụ ma pháp không gian và rất nhiều quyển trục. Sắc mặt Benson chợt thay đổi. Hắn xuất ra một quyển trục, trong mắt chớp động hào quang ngạc nhiên cùng vui mừng. Hắn rõ ràng ngần ngừ nhìn đối phương, nói: Martin Pháp Sư, ngài phải cẩn thận. Dứt lời, một đạo hàn khí theo quyển trục bị xé rách tràn ra. Dòng nước lạnh lẽo mạnh mẽ vượt qua vòng bảo hộ của quyết đấu chàng chảy tràn ra ngoài. Vài ma pháp sư chính thức đồng thời kinh hô thành tiếng: ma pháp cấp 5. Sau khi nghe xong từ này, giữa sân lập tức trở nên hỗn loạn, toàn thân phát run, mấy trăm ma pháp học đồ nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về hướng cánh cửa. Những người này đều dưới thất cấp học đồ, năng lực của bọn họ không đủ để chịu đựng loại hàn khí này xâm nhập nên cho dù không cam lòng cũng vội tránh ra xa. Dù sao, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 4, chân diện mục của Pháp Sư chiến đấu. Lực lượng công kích của ma pháp cấp 5 đã vượt qua lực thừa nhận của vòng phòng hộ trên quyết đấu trường, cho nên một khi thi triển ra, khí lạnh cường đại tỏa ra lôi đài, khiến cho một số người ở dưới cũng cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả những ma pháp sư có vòng phòng hộ, không hẹn đều mở vòng phòng hộ ra. Đây là một pháp thuật quan trọng của ma pháp sư nhất thời, mọi người giống như con rùa rụt cổ, lẳng lặng chú ý tình hình trên đài. Chỉ có đám người Tiếu Ân là không mở ra vòng phòng hộ. Không biết vì sao, xung quanh bọn họ có một cỗ lực lượng vô hình tồn tại. Dù hàn khí có cường thịnh tới mức nào, nhưng khi tiếp xúc với bọn họ, liền vô tung vô ảnh biến mất, căn bản không tạo thành uy hiếp gì đối với bọn họ. Các ma pháp sư và học đồ dùng ánh mắt kính sợ nhìn bọn họ, thậm chí mấy người có cá tính táo bạo còn cảm thấy may mắn. Hoàn hảo lúc đầu không gây phiền toái với bọn họ, nếu không chỉ bằng chiêu thức đó, cũng đủ để bọn họ có đi mà không có về. Tiếu Ân nhìn Kim, khẽ gật đầu tán thưởng. Kim nhanh tay nhanh mắt, khi hàn khí thoát ra khỏi vòng phòng hộ, lập tức hắn mở ra hoàng kim. Hắn liều mạng cắn chặt hàm răng, nhưng thân ở trong trung tâm của hàn khí, miệng hắn không nhịn được run lẩy bẩy cái. Cái ma pháp gì? Martin hỏi. Mặt Benson không đổi sắc nói: ma pháp cấp 6, băng phong đông khí. Ánh mắt Martin lộ ra thần sắc khó tin. 6, cấp 6. Vừa nói xong, hắn ngã xuống mặt đất, thân thể hơi co quắp, ngay cả da thịt của hắn trở nên trắng bệch. Ma pháp cấp 6 băng phong đông khí là một loại hỗn hợp ma pháp, kết hợp giữa phong hệ và băng hệ ma pháp, khuếch tán thành một vòng tròn ra xung quanh trong phạm vi của ma pháp này. Tất cả sinh vật đều bị đông lạnh lại. Tất nhiên có rất nhiều phương pháp để giải cứu, nhưng vì nguyên nhân này nên lực công kích của ma pháp này không cường đại, còn xa mới bằng ma pháp cấp 6 nổi danh hỏa diễm phong bạo. Nhưng dùng nó để bắt sống ma pháp sư bậc thấp thì lại là biện pháp tốt nhất. Benson sử dụng ma pháp này cũng hao tổn nhiều tâm huyết. Hắn muốn đánh bại Martin để báo thù cho bằng hữu, nhưng không muốn giết chết hắn để tránh đắc tội với một vị ma pháp sư cấp 6, cho nên khi hắn nhìn thấy ma pháp này thì không hề do dự, lập tức sử dụng ngay. Tiếu Ân sờ mũi của mình, trong lòng hắn cười khổ, tên Benson này loáng cái đã dùng quyển trục cấp 6 của mình. Lục thư của ma pháp này là do hắn đổi được ở ma pháp công hội. Khi hắn dùng đạo cụ không gian để trao đổi, nếu như ma pháp sư khác vừa mới tiến giai thành đại ma pháp sư, cơ bản không có khả năng học được ma pháp cấp 6, nhưng Tiếu Ân thì khác, có sự hỗ trợ của Nhất Hào, chỉ cần không phải ma pháp dị thường như trong nháy mắt truyền tống, thì ma pháp nào hắn cũng miễn cưỡng học được. Nhưng học được là một chuyện, chế tạo ra ma pháp quyển trục lại là chuyện khác. Chế tạo quyển trục cao cấp, tài liệu để chế tạo ra không phải chuyện đùa. Mặc dù có chút thu hoạch ở ma pháp công hội, nhưng hắn cũng chỉ chế tạo được 10 cuốn ma pháp cấp 6 mà thôi. Nếu đem 10 cuốn này đi đấu giá, chắc chắn Tiếu Ân sẽ kiếm được nhiều lời. Đột nhiên, Benson đang đứng trên lôi đài chợt nhất thời, trong lòng Tiếu Ân cảm thấy rất hối hận thân hình hắn vừa động. nhanh như tia chớp tới bên người Benson. Dù vòng phòng hộ trên đài chưa bị thu lại, nhưng khí lạnh vẫn rất mạnh, nhưng không hề cản trở được Tiểu Ân. Thấy cảnh này, mấy ma pháp sư chính thức hít sâu một hơi, trong lòng bọn họ càng kiêng kỵ Tiểu Ân. Ánh mắt mang theo sự kính sợ, người này có thực lực cường đại như thế, nếu hắn muốn giết chết mình, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thực tế, nếu Tiểu Ân muốn giết chết ba pháp sư chính thức là một chuyện rất dễ dàng, thậm chí để đám người Kim ra tay cũng chả có khó khăn gì. Tiểu Ân nâng Benson dậy, trong tay cầm một khối ám kim tinh thạch, hơn nữa còn nhét vào tay Benson. Khối ám kim tinh thạch này xuất hiện, ở ngoài vang lên một tiếng kinh hô. Mặc dù vòng phòng hộ trên lôi đài không thể ngăn được uy lực của ma pháp cấp 6, nhưng ít nhất cũng triệt tiêu được một bộ phận, cho nên khi các cao giai học đồ mở vòng phòng hộ ra, liền chú ý tới tình huống ở trong. Khi bọn hắn thấy viên đá màu vàng trên tay Benson, có người liền nhớ tới một danh từ trong truyền thuyết ám kim tinh thạch. Đây mới là bảo bối. Đối với ma pháp sư mà nói, nó tương đương với một tính mạng. Nếu như người nào có khối tinh thạch đó, chắc chắn sẽ giữ nó ở trong người, chờ tới thời khắc nguy hiểm tới tính mạng mới đem ra dùng. Nhưng hiện giờ thần bí nhân khoác chiếc mũ lại đem bảo bối đó cho thập cấp học đồ dùng. Nhìn ánh sáng màu vàng trên hòn đá, ánh mắt của mọi người lộ ra vẻ tham lam. Thứ này có lực hấp dẫn rất lớn với ma pháp sư, không có người nào có thể bỏ qua được. Hai ma pháp sư ở bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người lập tức xoay người rời đi, nhưng nhìn ánh mắt nóng rực của bọn chúng là biết tâm tư của bọn chúng. Tiểu Ân rất hờ hững với chuyện này, cho dù đối mặt với những ánh mắt như vậy, hắn cũng không đặt trong lòng. Với kinh nghiệm và thực lực của Tiểu Ân, chỉ cần không gặp phải ma đạo sĩ, thì người nào tới hắn cũng ứng phó được. Hơn nữa dù đối mặt với ma đạo sĩ, trong một tên học đồ run sợ kêu, không biết hắn quá khiếp sợ hay bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng, là ám kim tinh thạch. Ta không có nhìn lầm là ám kim, sắc mặt của người đó ngưng trọng nói, không thể tưởng tượng được, ám kim tinh thạch trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây. Không đúng, giọng nói của người khác vang lên, Benson bị bọn họ mang đi rồi, nhóm người này vì Benson mà tiến vào nơi này. Bọn họ nhìn nhau, mặc dù biết Benson bị những người đó mang đi là không ổn, nhưng bọn họ không có biện pháp gì, không cần lo lắng. Bọn họ cho Benson sử dụng ám kim tinh thạch, chắc chắn không có ác ý đối với hắn. Lúc này mấy người mới thở phào một hơi, sau đó nghĩ tới giá trị của ám kim tinh thạch và thân phận của Benson, sắc mặt của bọn họ trở nên cổ quái. Hai việc này đúng là rất khó để liên tưởng với nhau. Chúng ta báo lại cho Nepan các hạ, chỉ có ngài mới xử lý được chuyện này tốt. Mọi người đồng thanh nói, chỉ là trong lòng bọn họ tương đối rõ, báo cho Nepan cũng không có nhiều hy vọng. Người ta có 8 người, ngoài 6 người cao thâm khó lường, 2 người còn lại đều là nhị tinh ma pháp sư, Nepan chỉ là nhất tinh ma pháp sư. Ngoài việc bị người ta đánh thành đầu heo ra, thì có năng lực gì để cứu người chứ? Bất quá, Nepan là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Khi những người này vừa rời đi, đám học đồ bên đối phương do dự nửa ngày, muốn đi cứu Martin, nhưng vừa mới tiến vào lôi đài đã bị luồng hàn khí đông lạnh lại, thiếu chút nữa không quay lại được. Những học đồ đó không thể làm gì khác hơn, đành chờ ma pháp sư tự mình động thủ mới đưa được tên Martin nửa sống nửa chết trở về. Còn các học đồ trung lập lại hưng phấn, đều cảm giác trận đấu hôm nay thú vị hơn ngày thường nhiều. Hơn nữa dù không đặc sắc, nhưng bọn họ lại thấy được một số ma pháp cao cấp, hơn nữa còn cảm nhận được hơi thở cường đại của ma pháp cao cấp. Thực lực trước mắt của bọn họ chưa đủ nên chưa hiểu được sự cường đại đó đại biểu cho điều gì, nhưng những người có nhãn giới, trận đấu hôm nay giúp bọn họ hiểu sâu hơn trên con. Hắn đi về phía lôi đài, hơi thở trở nên dồn dập, dường như không cách nào thừa nhận được áp lực. Mặc dù bước đi của hắn tập tễnh, nhưng vẫn kiên định, bước từng bước một. Cuối cùng hắn tới bên bờ lôi đài, một khuôn mặt anh tuấn có một vết sẹo cắt ngang lộ ra. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, vết sẹo trên mặt tràn ngập huyết sắc, dường như lúc nào cũng có thể vỡ ra. Thân hình gầy gò, ánh mắt sắc bén, môi hắn mím chặt lại như thể hiện ý chí của hắn. Hắn lặng lặng đứng ở chỗ đó, cảm nhận áp lực cường đại trong sân. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng, cuối cùng ngẩng đầu, huýt một tiếng sáo dài, tận tình phát tiết sự bất mãn trong lòng, hơi thở cường đại tỏa ra từ thân thể của hắn, ma pháp vòng phòng hộ chậm rãi hiện ra bên ngoài thân thể hắn, hàn khí không thể nào xuyên vào người hắn nữa. Một con ruồi máy ở trên cao, ghi chép lại toàn bộ cảnh tượng này, hơn nữa dùng một lực lượng hoàn toàn khác với thế giới này chuyển phát đi mơ màng. Cuối cùng Benson tỉnh lại khi ý thức quay trở lại thân thể hắn. Giây phút đó, hắn dường như cảm nhận thân thể của mình có sự biến hóa vi diệu, đó là một cảm giác rất huyền diệu, giống như không dùng mắt cũng có thể giám sát toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù khoảng cách không lớn, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy kinh tâm động phách nao nao. Benson cử động thân thể, hắn không dám mở mắt, bởi vì hắn sợ hãi đây chỉ là giấc mộng. Một khi hắn mở mắt ra, giấc mộng sẽ tan biến xong, dù có cảm giác gì thì cũng bị thời gian cuốn trôi. Dù tình yêu có khắc cốt minh tâm hay tâm tàn cho lạnh, đều sẽ bị thời gian xóa mờ. Cảm giác mừng như điên kéo dài không lâu, rất nhanh Benson tỉnh táo lại, chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt của hắn mở to ra, nháy hai cái, bờ môi của hắn hơi cử động một chút, sau đó lại nhắm hai mắt lại, miệng thì thào nói, mình còn chưa tỉnh ngủ, phải ngủ tiếp thôi. Ở bên cạnh, Đức Lộ Phu nhìn Bion nhắm mắt lần nữa, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tiếu Ân ra lệnh để hắn chờ ở đây suốt 3 giờ, nhưng không thể tưởng tượng được, sau khi Benson tỉnh lại. Benson run giọng hỏi Tiếu Ân, bước tới trước mặt hắn, bàn tay lộn ra, có thêm một cây bút xương, đó là bút xương do được chế tạo từ xương của ma thú cấp 3. Hiện giờ đã không còn tác dụng với Tiếu Ân, nhưng khi chế tạo ma pháp quyển trục, Tiếu Ân không đổi đạo cụ này. Dù xác suất thành công giảm xuống. Benson, ngươi còn nhớ ta không? Tiếu Ân có vẻ kích động. 15 tuổi tha hương, 8 năm sau mới trở về. Cảm giác đó khiến cổ Tiếu Ân như bị thứ gì chặn lại, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Tiếu Ân, ngươi là Tiếu Ân. Benson hét lớn một tiếng, ôm lấy Tiếu Ân, hung hăng vỗ vào lưng hắn. Cuối cùng ngươi cũng trở về đúng. Ta trở về. Trong mắt Tiếu Ân hiện lên ánh sáng sắc bén, hắn nói vào tai Benson, sau này ta không cần phải sợ ai nữa, dù là ai cũng không thể khiến ta rời đi. Vẻ mặt Benson căng thẳng, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, không đúng, Tiếu Ân, sư phụ nói, ma pháp ấn ký trên người ngươi phải mất 10 năm mới có thể biến mất, nhưng hiện giờ còn chưa tới 10 năm sau phút giây vui sướng gặp lại nhau. Benson nhớ tới chính sự, mặt hắn đổ mồ hôi. Nơi này không phải công quốc Louis, mà là đế quốc Nặc Khả Đa. Tiếu Ân tới nơi này, chỉ sợ sẽ bị gia tộc Lai Đơn cảm ứng. Tiếu Ân cười cười, hắn vén ống tay áo mình lên. Benson nhìn cánh tay cường tráng của Tiếu Ân, không khỏi dụi hai mắt. Ấn ký ma pháp đã hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, Tiếu Ân, sao ngươi làm được như vậy? Chẳng lẽ ngươi gặp được truyền kỳ pháp sư? Tiếu Ân khẽ lắc đầu, ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi kể lại chuyện của mình. Tất nhiên có một số việc quan trọng Tiếu Ân không nói, ví dụ như hai kết giới và cốt long, những chuyện cơ mật đó hắn chỉ nói qua thôi. Không phải hắn không tín nhiệm Benson, mà là thực lực của Benson còn chưa đủ. Đợi thực lực của Benson cường đại, Tiếu Ân mới để hắn tiếp xúc với những thứ đó. Tiếu Ân kể qua chuyện của bản thân mình, Benson vẫn như si như dại. Hắn mấp máy miệng nói, hiện tại ngươi là đại ma pháp sư. Tiếu Ân gật đầu nói, đúng vậy, nhiều năm như vậy ta mới chút thành tích nhỏ này. Miệng Benson lẩm bẩm, một chút thành tích, ngươi còn mạnh hơn sư phụ, không biết ngươi tu luyện thế nào. Tiếu Ân thở dài một tiếng nói, sở dĩ ta có thể trở thành đại ma pháp sư là do gặp được kỳ ngộ trong khe nứt không gian. Nếu như ngươi muốn thử một lần, sợ phải chờ 1000 năm nữa. Benson không nói được gì, trừng mắt nhìn Tiếu Ân. Kỳ thực Tiếu Ân đã sớm có sự giải thích cho sự tiến bộ thần kỳ của mình. Lấy sân chơi của thần linh làm cái cớ chính là lý do tốt nhất, không ai có thể hoài nghi hắn. Dù sao, căn cứ theo lịch sử, vạn năm trước, thậm chí còn có người lấy được thần khí, chuyện tiến giai lại càng chả đáng nhắc tới. Ánh mắt Benson chuyển qua người Đức Lộ Phu, khóe mắt hơi cơ quắt, hỏi, Tiếu Ân, vị này là... A... Hắn là đệ tử của ta, có giống ngươi không? Tiếu Ân đắc ý nói, ở cùng một chỗ với Benson, Tiếu Ân như quay trở lại cuộc sống học tập ma pháp lúc đầu, thuận miệng là vui đùa. Khuôn mặt của Benson hiện lên thần sắc giờ khóc giờ cười, nhưng hắn không thừa nhận không được, tên đệ tử này của Tiếu Ân rất giống hắn. Ánh mắt Tiếu Ân chợt sáng ngời, hắn ngẩng đầu nhìn ra sau, đột nhiên, Benson, tên pháp sư có vết sẹo kia là ai? Ortager. Benson suy nghĩ một chút nói, hắn thuộc nhất mạch Steven, là người có hy vọng trở thành ma pháp sư chính thức nhất. Ngươi hỏi hắn làm gì? Tiếu Ân ung dung cười hỏi, ngươi kết thù với hắn. Sắc mặt Benson hơi đỏ lên nói, ta và hắn so tài trên lôi đài, kết quả song phương đều không còn khí lực, nhưng cuối cùng ta xuất ra ma pháp quyển trục, vết sẹo trên mặt hắn là do ta tạo ra. Tiếu Ân khẽ gật đầu, hiểu được ơ. Hắn than nhẹ một tiếng nói, hiện tại ta đã là ma pháp sư chính thức, dù hắn tới, ta cũng không tiếp nhận khiêu chiến. Tiếu Ân cười hắc hắc nói, không nhất định, có lẽ hắn cũng trở thành ma pháp sư chính thức. Benson sửng sốt hỏi, không trùng hợp vậy chứ? Tiếu Ân chớp đôi mắt khiến Benson cảm thấy phiền não. Benson, sư phụ đâu? A, sư phụ cùng với mấy huynh đệ đồng môn đã rời khỏi nơi này, nói muốn tìm mấy người trợ giúp cho trận ma pháp đại tái. Tiếu Ân nao nao nói, sư phụ và đồng môn của người, chẳng lẽ không đủ 15 ma pháp sư chính thức sao? Benson than nhẹ một tiếng nói, Tiếu Ân, ngươi cho rằng ma pháp sư chính thức là gì? Là củ cải trắng sao? Ta nói cho ngươi biết, dù thêm cả Nepal cũng chỉ có 11 người. Tiếu Ân vỗ gáy, hiện giờ ánh mắt của hắn khác với Benson. Ở trong sân chơi của thần linh, có hơn 10 vạn ma pháp sư chính thức, đặc biệt dưới cảnh giới thần vực. Loáng cái hắn đã đoạt đi tính mạng của hơn 1.000 ma pháp sư chính thức. Đối với hắn mà nói, nhân vật như vậy, không được hắn đặt trong mắt nữa. Nhưng nơi này không phải là sân chơi của thần linh, không phải nơi... tiếp giáp với vô số vị diện trong đế quốc Nặc Khả Đa, có rất nhiều mạch ma pháp sư, nhưng thường thường không vượt quá 10 ma pháp sư chính thức. 11 người, không, hiện tại phải là 12 người. Tiếu Ân mỉm cười nói, Benson, ngươi vừa mới tiến giai. Khuôn mặt của Benson trở nên kích động, gật đầu mạnh một cái. Theo phỏng đoán của hắn, ít nhất phải 2 năm nữa hắn mới có hy vọng tiến giai. Không thể tưởng tượng, sau một lần tiêu hao hết lực lượng tinh thần, hắn lại tiến thêm một bước. Thực là ngoài ý muốn. Tiếu Ân tính toán, sắc mặt có chút cổ quái. Nhất mạch của sư phụ có 3 ma pháp sư chính thức, chẳng lẽ những người còn lại không bồi dưỡng được ma pháp sư chính thức nào sao? Benson cười khổ một tiếng nói, trong cuộc đời của đại nhân Miken thu nhận 6 học đồ, nhưng có thể trở thành ma pháp sư chính thức chỉ có 3 người, nhưng thực ra lại có thêm 2 người hầu học đồ của người trở TS. Trong đó lợi hại nhất là tứ tinh đại ma pháp sư Louis, đệ tử của hắn có một người là nhị tinh ma pháp sư, nhị tinh ma pháp sư đó lại dạy dỗ ra một nhất tinh ma pháp sư. Khóe miệng Tiếu Ân nhếch lên, mới nghe qua đã thấy ong đầu ma pháp sư sống lâu hơn người bình thường nhiều, tự nhiên quan hệ trở nên rắc rối, cho nên nói đại khái, trừ bỏ môn nhân trực hệ của mình ra, những người khác chỉ có quan hệ ngoại giao với nhau mà thôi. Khóe miệng Benson mỉm cười, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiếu Ân nói, tất nhiên còn chưa tinh quái thai như ngươi. Tiếu Ân tức giận liếc mắt nhìn hắn, tên này, nhiều năm qua rồi mà vẫn giống như trước kia. Chúng ta trở về thôi. Benson vỗ mông nói, mặc kệ bọn sư phụ có mời được người nào không, tóm lại có các ngươi gia nhập, chắc chắn chúng ta đủ 15 người. Tiếu Ân lên tiếng, bắt chuyện với đám người Kim một tiếng, sau đó đi theo Benson tiến vào một lâm viên rộng lớn. Trong phiến lâm viên này có 5 tòa ma pháp tháp. Benson giới thiệu, đây là 5 tòa ma pháp tháp do đại nhân Miken tự mình lập ra. Louis, các hạ và mấy đệ tử của người ở nơi này, còn các mạch ma pháp sư khác, đều từ các nơi khác chạy tới trợ chiến. Benson vừa tiến vào lâm viên, đã có người từ ma pháp tháp bay xuống. Đó là một trung niên nam tử, mặc dù tâm tình của hắn kích động, nhưng thần thái vô cùng ôn hòa. Hai hàng lông mi thoáng rủ xuống, hai mắt Tiếu Ân sáng lên, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác ấm áp. Mặc dù chỉ ở cùng Nepal trong rừng Gobi 3 tháng, nhưng quan hệ giữa bọn họ hơn xa người bình thường. Trong mắt Nepal mang theo nhiều câu hỏi. Hắn túm lấy Benson, đột nhiên cả người cứng đờ, không nói lên lời chỉ vào Benson. Tiếu Ân nhất thời hiểu ra, Nepal cảm ứng được năng lượng dao động trên người Benson. biết hắn đã đột phá cực hạn thập cấp học đồ, trở thành ma pháp sư chính thức, nên mới hưng phấn như thế nơ con. Vinh xem ai tới này. Benson chỉ vào Tiếu Ân Nepan sửng sốt, lập tức thu liễm tâm thần, lẳng lặng nhìn Tiếu Ân. Hắn thấy được một khuôn mặt vừa có chút xa lạ, vừa có chú. Mắt Nepan sáng lên, hắn không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía cánh tay của Tiếu Ân. Tiếu Ân mỉm cười, giật tay áo lên, lộ ra cánh tay trần. Trong mắt Nepan tràn ngập cảm giác vui sướng. Hắn gật đầu nói, Tiếu Ân, hoan nghênh ngươi về nhà. Tiếu Ân cúi đầu, nguyên hắn tưởng về tới ma pháp tháp là về tới nhà, nhưng tới giờ phút này, nghe những câu này, hắn mới hiểu được, về nhà không phải là về căn nhà quen thuộc, mà là nghe những lời chúc phúc của bằng hữu nơ con. Để đã trở về, Tiếu Ân thở dài một tiếng, giọng nói tràn ngập cảm khái. Nơ con, Benson trở về sao? Một giọng nói uy nghiêm vang lên sau lưng bọn họ. Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn, cảm thấy nao nao, nghe giọng nói này, hắn không liên tưởng được giọng nói uy nghiêm này với bề ngoài của người này. Một trung niên nhân béo mập từ ma pháp tháp đi xuống, cái mũi của người đó hơn ngắn, hai mắt thì híp lại, khiến người khác có cảm giác tức cười. Nhưng mà, khi Nepan nhìn thấy người này, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, Louis, các hạ, ngài không phải lo lắng, Benson đã trở về thì... G. Louis nhìn Benson, đầu tiên cả kinh, sau đó lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Hắn nói, Benson, ngươi tiến giai. Benson thi lễ với hắn nói, Louis, các hạ, Benson may mắn tiến giai thành công tốt. Tốt, thân hình to béo của Louis run run, hắn vui mừng nói, ngươi tiến giai rất đúng lúc, cơ hội chiến thắng của chúng ta lại tăng thêm một phần. Sau đó, ánh mắt của hắn rời khỏi người Benson, nhìn lên người đám người Tiếu Ân. Khuôn mặt mập mạp của hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, hơn nữa trong mắt hiện ra vẻ cảnh giác. Mặc dù thân thể của hắn to béo, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một vị đại ma pháp sư hàng thật giá thật, cho nên khi nhìn đám người Tiếu Ân, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác kỳ dị. Mặc dù hắn không nhìn ra thực lực chính thức của đám người Tiếu Ân, nhưng đại ma pháp sư có cảm giác linh mẫn. Hắn mơ hồ phát hiện đám người Tiếu Ân không đơn giản hơn nữa, khiến hắn kinh hãi gần chết. Đó là hơi thở trên người Tiếu Ân và Đức Lộ Phu khiến hắn phát lạnh, cảm giác. Chẳng lẽ nhất mạch của sư phụ sẽ bị tuyệt diệt sao? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Xong còn không chờ hắn nói chuyện, thì một tiếng động lớn truyền đến. Louis, ngươi lăn ra đây cho ta. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đám người hùng hổ lao tới lâm viên. Người cầm đầu là một trung niên có vóc người gầy gò, mặt dài, mũi nhọn, sống mũi cao cao, đôi mắt tỏa ra tỏa sáng, lộ ra khí thế ham dọa, vầng trán mơ hồ ẩn chứa sát khí hung ác. Trong lòng Louis kêu khổ, vừa rước một đám sát tinh tới, lại có một đám sát tinh khác nhảy vào. Hơn nữa hắn nhận ra người cầm đầu, ngay cả hắn cũng không dám đắc tội với đại nhân vật đó. Mặc dù trong lòng hắn tức giận, nhưng hắn vẫn cố mỉm cười, cung kính nghênh đón. Đại ma pháp sư Spy, chào ngài. Tiếu Ân quay đầu nhìn vào hai mắt người này, trong lòng biết rõ lý do hắn tới đây. Nepan tiến lên trước một bước, chắn trước mặt Benson. Benson nhướng mày, đang muốn bước ra, thì thấy Tiếu Ân ra hiệu cho hắn không cần nóng vội. Tâm tư của Benson buông lỏng, hắn yên lặng theo dõi diễn biến vẻ mặt Spy tức giận. Hắn trừng mắt nhìn Louis, lạnh lùng nói, ở chỗ ngươi có một tên học đồ tên là Benson. Hắn dám đánh trọng thương nhập môn học đồ của ta, hơn nữa còn đông lạnh nó lại, dù ngày sau có chữa khỏi, cũng để lại di chứng nghiêm trọng. Hắn dừng một chút, trong mắt đầy lửa giận, trong đám học đồ của ta, chỉ có hắn mới có hy vọng đạt tới thập cấp học đồ đó. Lúc này Tiếu Ân mới hiểu ra, tại sao đám người này lại hùng hổ chạy tới đây. Đối với một ma pháp sư mà nói, muốn bồi dưỡng ra một thập cấp học đồ, quả thực rất khó khăn. David Kirby thu nhận 3 gã đệ tử, nhưng chả có thành tựu gì cả. Không giống với Mena, có 3 đệ tử trở thành ma pháp sư chính thức, mà vị quyển trục đại sư Spy này cũng gặp phải tình huống tương tự. Trong hàng ngũ đệ tử của hắn, chỉ có Martin có hy vọng tiến giai thành ma pháp sư chính thức, cho nên Spy mới không tiếc giá trị, trao cho hắn nhiều ma pháp quyển trục như vậy. Do Martin có nhi, Louis cúi đầu. Một lát sau, hắn quyết định cố lấy dũng khí, đôi mắt to béo của hắn dường như híp lại thành một đường nói, Ai các hạ, Benson là ma pháp sư chính thức của nhất mạch chúng ta. Ngài không có quyền xử lý hắn. Ai ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, Benson không phải là học đồ sao? Sao lại biến thành ma pháp sư chính thức? Trong lòng hắn uất ức, nếu như chỉ là một học đồ ma pháp sư, với thân phận của hắn, giết đối phương thì dù đối phương có chỗ dựa lớn, cũng không thể vì một học đồ mà đối đầu với mình được. Nhưng nếu Benson là ma pháp sư chính thức, hắn sẽ rất kiêng kỵ. Dù sao thân phận và địa vị của ma pháp sư chính thức và học đồ pháp sư khác nhau quá xa, không thể tùy ý xóa bỏ được. Nếu như hắn dám tùy ý giết chết một ma pháp sư chính thức, chỉ sợ ma pháp công hội sẽ ra mặt can thiệp. Louis nhìn ra sự kiêng kỵ của Spy, không khỏi thở phào một hơi, vội vàng nói, Benson đánh một trận với Martin, ngoài ý muốn, đột phá thành ma pháp sư chính thức. Sắc mặt của Spy lúc trắng lúc xanh, ánh mắt hắn tràn ngập bất bình. Quả thực, hai người giao thủ với nhau, học đồ của hắn thì bị thương, còn chưa trị liệu xong, chắc chắn ảnh hưởng tới thành tựu ngày sau. Còn người đả thương Martin lại tiến thêm một bậc. Chuyện vớ vẩn này xuất hiện trên người ai, chỉ sợ người đó cũng có cảm xúc như Spy. Leader sờ vẫy tay một cái nói, Benson, nhanh lại đây. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Benson vẫn tiến lên, tới bên người Louis. Ánh mắt Spy đánh giá Benson, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Benson, vị này chính là quyền trục đại sư của đế quốc, lục tinh đại ma pháp sư Spy. Vừa rồi ngươi không cẩn thận ngộ thương đệ tử của ngài, ngươi mau xin lỗi đi. Louis trừng mắt với Benson, lớn tiếng nói. Môi Benson hơi run một chút, cuối cùng đè nén được sự phẫn hận trong lòng, cúi mình thật sâu với Spy. Nếu như chỉ có một mình hắn, chắc chắn hắn sẽ không khuất phục, nhưng nghĩ đến sư phụ, cũng với nhất mạch của Louis, hắn đành chịu ủy khuất. Spy hung hăng trừng mắt nhìn Benson, nhưng hắn không mất đi lý tê. Dường như lúc nào cũng có thể ra tay. Tiếu Ân cười lạnh không nói gì, tay chỉ vào Đức Lộ Phu. Trong mắt Đức Lộ Phu hiện lên thần sắc vui mừng, hắn vội vàng tiến lên. Mỗi lần cất bước, hơi thở trên người hắn lại cường đại thêm. Khi hắn tới bên cạnh Tiếu Ân, thực lực của hắn được phô bày toàn bộ ra. Đó là một cỗ hơi thở cường đại khiến người khác rét lạnh. Có lẽ cỗ hơi thở này không cường đại hơn các hơi thở khác, nhưng trong hơi thở lại bao hàm sát khí xâm nghiêm. Có luồng sát khí này, khí thế của Đức Lộ Phu không yếu hơn Spy tí nào. Hễ ai bị hơi thở đó bao phủ đều cảm thấy giá rét. Đó không phải là hiệu quả của ma pháp, cũng không phải do ảnh hưởng của sát lục kết giới, chẳng qua đó là do mùi tanh trên cơ thể Đức Lộ Phu tỏa ra mà thôi. Đó là người đã lịch lãm qua đấu thú đài, trải qua nơi hung hiểm và khát máu nhất phòng, thích ra luồng khí hung ác này cũng mơ hồ tỏa ra trên người đám người kim. Hơn nữa còn phối hợp với nhau, mặc dù bọn họ cố khắc chế, nhưng luồng khí thế hung tàn đó vẫn lộ ra. Trong lòng Tiếu Ân thầm than, mặc dù tu luyện trong sát lục kết giới giúp bọn họ nắm giữ ma pháp nhanh, nhưng cũng để lại di chứng lớn bất trí bất giác. Hắn đã tạo ra năm cuồng nhân khát máu, nhưng ở trong đại thảo nguyên, chỉ có những nhân vật như thế mới sống thoải mái được. Khuôn mặt Spy ngưng trọng, không còn sự khinh miệt. Ở phía sau hắn có hơn 10 người, trừ hai ma pháp sư chính thức ra, thân thể của những người còn lại run lên, không ngừng lùi về sau. Bọn họ bị sát khí cường đại của đám người Đức Lộ Phu xâm nhập, không dám trực diện đối đầu nữa. Dù là hai tên ma pháp sư chính thức cũng kinh hãi run sợ, sắc mặt trắng bệch ra, trong lòng vạn phần hối hận. Tại sao mình lại dính vào vũng nước đục này? Sắc mặt của Louis, Nepal và Benson cũng trở nên ngưng trọng. Mặc dù áp lực mà bọn họ phải thừa nhận còn lâu mới bằng đám người Spy, nhưng hàn khí xâm nghiêm đó cũng khiến bọn họ phát lạnh. Spy nhìn Đức Lộ Phu, hắn quay đầu nhìn Benson, hỏi, hai người các ngươi có quan hệ gì? Đức Lộ, một lúc lâu sau mới hỏi, sao có thế chứ? Chuyện này không có khả năng. Khuôn mặt mập mạp của hắn hơi co lại, hắn hỏi, ngươi nói đi. Benson khẽ lắc đầu, nhưng hắn cũng không trách, bởi vì ngay cả hắn cũng biết, Tiếu Ân biến hóa quá lớn, nếu như không phải chuyện ngay sờ sờ trước mặt mình, chắc chắn hắn không tin tưởng. Rời đi 8 năm, chẳng những Tiếu Ân trở thành đại ma pháp sư, hơn nữa trong đám đệ tử của hắn có một người trở thành đại ma pháp sư. Chuyện này đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, tất nhiên khiến người khác khó tin. Leader sờ các hạ, vị này là huynh đệ của ta, Sư phụ mê nở phái hắn đi thí luyện. Hiện giờ hắn đã trở về Benson lớn tiếng nói mắt Louis là một mảnh mờ mịt. Sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là ngạc nhiên và vui mừng trong đám người này. Có ít nhất một người là đại ma pháp sư, hơn nữa còn là ma pháp sư chiến đấu. Có người này trợ giúp, như vậy ngôi vị thành chủ có cơ hội thuộc về hắn. Nepan kéo Tiểu Ân, ân cần hỏi thăm Louis. Vị pháp sư mập mạp này lập tức cười ha ha với Tiểu Ân. Lực chú ý của hắn tập trung một nửa lên người Đức Lộ Phu. Tiểu Ân ứng phó với hắn vài câu. Đối với yêu cầu của hắn, 2 tháng nữa muốn Đức Lộ Phu ra mặt chiến đấu, hắn không trả lời, chỉ nói tất cả do sư phụ Mener quyết định. Lúc này Louis mới thở phào một hơi, lập tức sai người dọn căn phòng xa hoa nhất trong ma pháp tháp cho đám người Tiểu Ân. Mấy căn phòng xa hoa đó chiếm lấy 2 tầng. Ban đầu là để chuẩn bị cho những ma pháp sư tới trợ chiến, nhưng hiện tại lại dành cho đám người Tiểu Ân đi theo Louis vào một đại sảnh rộng khoảng 300 thước vuông. Benson lặng lẽ nói thầm bên tai Tiểu Ân, ngay cả sư phụ cũng không được ở trong phòng tốt nhất, nhờ ngươi mà nhất mạch của chúng ta mới được mở mặt. Tiểu Ân mỉm cười không nói. Kỳ thực ở gia tộc Berwick, hắn đã hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, tự nhiên không kinh ngạc nữa. Thái độ bình tĩnh của hắn khiến leader sờ xem trọng hắn thêm vài phần. Vất vả lắm mới tiễn được vị đại ma pháp sư mập mạp đi, Nepan xuất hiện, nhưng phía sau hắn. Lúc này Nepan mới thu nó về, khuôn mặt không che giấu được vẻ tươi cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 5, về nhà đạo cụ không gian và ma pháp trượng là 2 thứ nhất tinh ma pháp sư quan tâm nhất. Ma pháp trượng thì còn dễ chứ đạo cụ không gian rất khó kiếm, nhưng điều đó chứng minh Tiểu Ân có bao nhiêu tài phú. Thở dài một tiếng, Nepan nói, năm đó, lúc ngươi rời đi, chúng ta đều lo lắng cho ngươi, chỉ mong ngươi tìm một nơi để ẩn cư, đợi 10 năm qua đi. Nhưng không ngờ, chỉ trong 8 năm ngắn ngủi, chẳng những ngươi xóa bỏ được ấn ký ma pháp, đã thế lại có lực lượng cường đại, thực sự khó tin. Tiểu Ân cũng thở dài một tiếng, ngẫm lại tao ngộ mấy năm qua, không nói được lời nói nơ con, sư phụ đi mời ai? A, sư phụ đi mời một vị đồng môn của đại nhân Miken. Nepan trầm giọng nói, vị đồng môn đó là một vị lục tinh đại ma pháp sư, nhưng muốn nhờ hắn thì có chút khó khăn, chỉ hy vọng hắn nể mặt đại nhân Miken, phái 1-2 ma pháp sư chính thức tới đây. Tiểu Ân khẽ gật đầu, thì thào nói, còn 2 tháng sao? Đúng, còn 2 tháng nữa. Tốt, Tiểu Ân quyết định, Kim, các ngươi ở tạm đây, ta phải rời đi một chuyến, 2 tháng nữa ta sẽ trở về. Sắc mặt Kim biến đổi nói, sư phụ, ngài rời khỏi chúng ta. Tiểu Ân lên tiếng nói, nếu sư phụ mê nở không gặp phải nguy hiểm gì, ta phải trở về nhà một chuyến. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phương xa, ánh mắt mang theo sự quyến luyến vô hạn, hơn 8 năm rồi, không biết bọn họ có sao không? Lưu đám người Kim ở lại ma pháp tháp, để bọn họ tiếp xúc với Nepan và Benson nhiều hơn, mặc dù bối phận của đôi bên khác nhau. Nhưng nếu không phải là thân truyền đệ tử thì theo quy củ của thế giới ma pháp, mỗi người sẽ tự kết giao với nhau sau khi cởi bỏ được khúc mắc. Rất nhanh đôi bên có giao tình thâm hậm, đặc biệt là Đức Lộ Phu và Benson lại càng trở thành chi giao. Nhưng do thực lực của 3 người donor nên quan hệ giữa bọn họ mơ hồ có một tầng ngăn cách. Song Tiểu Ân không nghĩ tới chuyện đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà. Đầu tiên hắn trở về công quốc Louis, sau đó bay thẳng về nhà. Tiểu Ân dốc toàn lực để thi triển phong tường thuật, tốc độ trở nên cực nhanh, vượt xa tốc độ phi hành bình thường. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Tiểu Ân và đám người Kim. Trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm xúc, chỉ muốn nhanh chóng được về nhà. Khi bước chân vào công quốc, điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới là thân nhân trong nhà. Nhưng khi đó hắn biết sư phụ gặp phải phiền toái, cho nên không thể làm gì khác, trước hết phải giải quyết phiền toái đã, rồi mới có thể yên tâm rời đi. Hiện giờ có 2 tháng thời gian, đương nhiên hắn muốn sử dụng 5 ngày sau. Tiểu Ân đã nhìn thấy trang viên của kỵ sĩ Scott khiến Tiểu Ân kinh ngạc. Đó là diện tích của trang viên đã được mở rộng gấp đôi. Hơn nữa từ trên bầu trời nhìn xuống, ở hai bên trang viên còn có thêm một dòng suối nhỏ. Hắn có thể khẳng định trước khi hắn rời đi chưa có dòng suối nhỏ này. Chắc là nó mới được đào, Xem ra kỵ sĩ đại nhân rất coi trọng nơi hắn ở, tìm nơi không có người hạ xuống. Cứ như thế Tiểu Ân đi vào trang viên, hắn không mặc ma pháp bào trên người, chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, bởi vì hắn nhớ mỗi lần hắn mặc ma pháp bào đều tạo nên sự nhốn nháo, cho nên hắn nhớ rất rõ giáo huấn đó. Trang viên rất lớn, người ở bên trong cũng có rất nhiều. Cơ bản Tiểu Ân không biết ai cả, nhưng nhìn mảnh đất quen thuộc, ngửi hương thơm của bùn đất, tâm tình của Tiểu Ân trở nên xúc động. Trong trang viên có rất nhiều kiến trúc mới, nhưng phía tây lại không mở rộng nhiều, không biết cha mẹ mình còn ở đó không. Tiểu Ân chạy, khóe miệng của hắn hơi. Lần trước trở về, hắn được phụ thân và dì dâu y đón tiếp ở chỗ này. Tiến lên, hít sâu một hơi, Tiểu Ân muốn mở cửa, nhưng khi sắp chạm tay vào cửa, hắn lại dừng lại, bởi vì hắn vô tình dùng lực lượng tinh thần. Tin tức mà hắn thu được khiến lòng hắn lạnh lẽo, đó là trong nhà không có ai cả. Hắn do dự một chút, thả người, nhẹ nhàng chui vào trong nhà. Động tác này đối với hắn mà nói, không có chút khó khăn nào cả. Hắn giống như con báo bình tĩnh tiến vào trong sân được xếp chỉnh tề, nhưng nhìn cho bụi ở bốn phía là đủ để nhận ra. Ít nhất một tháng, nơi này đã không có ai ở. Lông mày Tiểu Ân nhăn lại, chẳng lẽ lão ban chuyển nhà? Nhìn quanh sân một chút, Tiểu Ân không hề lưu luyến rời đi. Hắn nhớ là nhớ thân nhân của mình, chứ không phải là căn phòng mà hắn ở vài ngày rẽ qua ngã tư đường phía trước. Cuối cùng hắn nhìn thấy một nơi quen thuộc, đó nơi buôn bán ở thành Tây. Cả trang viên đều hướng về phía đông phát triển, nhưng những cửa hàng ở nơi này không dễ dàng rời đi được. Mặc dù khu phố này không thông tới bốn phương tám hướng, nhưng cũng được coi là thẳng tắp, thông suốt. Ở ngã tư đường có một cửa hàng khiến người khác chú ý, đó là lò rèn chiếm diện tích bốn gian của cửa hàng. Vừa tới ngã tư đường đã nghe thấy âm thanh quen thuộc, tiếng kim thiết va chạm vào nhau phảng phất như âm thanh đẹp nhất, khiến trái tim Tiểu Ân dao động. Đồ đần, ngươi thổi lửa thế à? Ăn cơm hay là ăn gì thế? Một tiếng quát từ xa xa truyền tới, cước bộ của Tiểu Ân hơi dừng lại, khóe miệng nở một nụ cười. Âm thanh đó rất quen thuộc với hắn, nhưng trong ấn tượng của hắn, chủ nhân của tiếng quát lại là một thanh niên trung thực. Không thể ngờ được có một ngày, tên nhát gan, không có tự tin đó lại thét ra được những tiếng gầm rú nghiêm khắc như thế. Nếu như không phải Tiểu Ân rất quen thuộc với giọng nói đó, chỉ sợ hắn tưởng mình gặp phải sư phụ ít. Hắn chậm rãi tới trước cửa hàng thợ rèn. Mặt ngoài của cửa hàng bày rất nhiều thành phẩm, khiến Tiểu Ân giật mình. Đó mặt ngoài của ba cửa hàng bày đầy đao, ki. Sau đó ít oán giận nói, phụ thân của ngươi là một tên không chịu ngồi yên. Sau khi sinh đệ đệ của ngươi thì không chịu nổi cuộc sống an lành, cho nên ngứa tay ngứa chân, mang dì dâu y và đệ đệ của ngươi về nhà cũ. Nhà cũ? Sắc mặt Tiểu Ân trở nên cổ quái, hắn u oán nhìn Uýt, sư phụ có biết, ngài tí nữa hù chết ta đó. Uýt gật đầu nói, không sai, là nhà cũ, đáng thương cho em gái của ta, vừa mới được hưởng phúc mấy năm đã phải trở về chịu khổ. Cha của ngươi nói không muốn cả đời nhờ cậy kỵ sĩ đại nhân, hắn muốn tự lực cánh sinh, không biết hắn học của ai. Tiểu Ân giờ khóc giờ cười, đứng trước mặt Uýt, nghe hắn rông dài. Trong lòng hắn có chút hoảng hốt, 8 năm rồi, nguyên mọi người đều thay đổi thân hình của dơ mượn càng ngày càng khôi ngô, không kém Uýt tí nào. Hắn đã thay thế sư phụ chỉ điểm cho đám đệ tử, mặc dù sư phụ Uýt không can thiệp vào chuyện này, nhưng gặp lại đệ tử đắc ý của mình, hắn vẫn khoe khoang liên tục. Mặc dù giờ phút này, Tiểu Ân rất nhớ nhà, nhưng hắn vẫn biểu lộ thần thái như bình thường, lặng lặng lắng nghe. Đôi khi trả lời vài câu, làm cho vị trung niên đại thúc này ba hoa tới sướng miệng. Nếu để ma pháp sư khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ không thể tin một ma pháp sư lại nói chuyện phiếm với người bình thường. Nếu như bọn họ có thời gian như vậy, đã sớm đi minh tưởng rồi. Dần dần, Uýt dường như mệt mỏi, hắn ngừng lại nghỉ ngơi. Dơ mượn và Tiểu Ân nhìn nhau cười, hai người ôm nhau. Dơ mượn nhỏ giọng nói, Tiểu Ân, hoan nghênh ngươi trở về, nếu như không phải thấy động tác rèn của ngươi, chúng ta cũng không dám nhận ngươi. Tiểu Ân lên tiếng, mấy năm nay bề ngoài của hắn có sự thay đổi lớn, ít nhất vóc người tốt hơn nhiều. 8 năm, từ một thiếu niên 15 tuổi trở thành một thanh niên 23 tuổi, nếu như không có kỹ thuật giống nhau, đừng nói là dơ mừng, dù ít cũng không dám nhận Tiểu Ân. Ngươi nói ngươi phải bế quan 10 năm mà đột nhiên trong mắt Dơ Mẩn lộ ra vẻ kính sợ nói. Bế quan gặp phải chuyện gì sao? Có nguy hiểm không? Ít nhất thời cũng bị cuốn vào. Hắn trợn tròn hai mắt, nhìn Tiểu Ân, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Cuộc sống của ma pháp sư khác xa với người bình thường. Ma pháp sư là tầng lớp đỉnh của thế giới. Bọn họ có thực lực nghiêng trời lệch đất, đồng thời tính tình cũng có chút quái dị. Nghe nói khi bọn họ phẫn nộ, có thể hóa một thôn trang thành cho bụi, có một đặc quyền trong đế quốc. Cho nên khi niềm vui qua đi, thầy trò ít nhớ tới thân phận ma pháp sư của Tiểu Ân, trong lòng có chút không yên. Khuôn mặt Tiểu Ân nở một nụ cười ôn hòa, giống như một dòng nước ấm, xóa bỏ đi sự kiêng kỵ của hai người. Ít Tiểu Ân dùng thái độ của mình để biểu lộ, dù đôi bên có cuộc sống khác nhau, nhưng dù hắn có biến thành bộ dáng gì thì hắn vẫn là đứa trẻ 9 tuổi. Đi theo dì dâu y tới khảo hạch học đồ thợ rèn, tất nhiên để gia tăng sự thuyết phục của mình, hắn cũng dùng một chút thủ đoạn ma pháp. Quả nhiên, một lát sau, hai người ít khôi phục lại trạng thái bình thường. Sư phụ, Dơ Mẩn, kỳ thực cuộc sống của ma pháp sư rất buồn tẻ, mỗi ngày đều học tập và minh tưởng, nhưng khi chúng ta muốn tiến giai, nhất định cần phải ổn định tâm tình. Trong thời gian dài nghiên cứu, thậm chí còn không liên lạc với ngoại nhân.